Chương 1352, lại chọn 10 khối. Ha ha, cô nương nói gì vậy, ta Lý Tứ nói lời giữ lời, ai muốn chạy trô nở gặp bốn phương tám hướng đều bị bảy người ngăn chặn đường đi. Lý Tứ bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lại, quay đầu, hắn đối Đông Phương Hồng Hồng cười đến nịnh nọt. Đông Phương Hồng Hồng hai tay vào ngực, lòng bàn chân dẫm lên khối kia xem như ngăn chặn nguyên liệu, cười như không cười liếc xéo Lý Tứ, người giữ lời nói a cái kia không thể tốt hơn, đến, mau đem cái này nguyên thạch tan đi. Thật gặm nguyên thạch hàm răng của hắn còn không có cứng như vậy có được hay không, Lý Tứ khổ khuôn mặt, nhất thời quỳ xuống đến, cầu xin tha thứ bên người tiểu gia hỏa, thằng nhóc con, ngài đại nhân có đại lượng, liền xin thương xót tha tiểu nhân đi. Cái này thạch khoáng tiểu nhân thật gặm bất động a, tiểu nhân muốn là gặm động, cái này giải thạch chỗ nào còn cần máy móc a, tiểu gia hỏa cái kia có hư hỏng như vậy, cũng là muốn cho Lý Tứ một bài học thôi, nàng ngay từ đầu cũng không có ý định thật làm cho hắn gặm, dù sao, nguyên thạch da dày căn bản không phải hàm răng có thể dung chuyển, nàng là nhỏ, không có nghĩa là không hiểu, nhưng là nếu để cho nàng đơn giản như vậy liền bỏ qua, Lý Tứ lại không thể nhìn ra tiểu gia hỏa đang xoắn xuýt. Một bên Đông Phương Hồng Hồng chậm rãi câu lên mũi chân, đem khối kia thạch khoáng ước lượng trong tay, từ trên xuống dưới vứt chơi, khỏe miệng mang theo trêu tức cười. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Lý Tứ nghe Đông Phương Hồng Hồng lời nói bên. Trong ý tứ tựa hồ có buông lỏng khả năng, nhất thời mặt mày hớn hở, cười đến nịnh bợ mà nịnh nọt. Tiểu hoa nhi này vận khí tốt như vậy, cũng không thể lãng phí, muốn không, khối này thạch khoáng thì đưa ngươi, hai chúng ta rõ ràng, được chứ, dễ dàng như vậy thì thanh toán xong. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Muốn Đông Phương Hồng Hồng hài lòng, thật không phải là dễ dàng làm được chuyện. Mọi người đầy vẻ khinh bỉ lấy Lý Tứ, cắt ra cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ tỷ lệ ít như vậy, các nàng cái kia có nhiều như vậy vật khí, cái này không phải liền là chơi xấu mà cái kia cô nương kia cảm thấy thế nào ngài nói, chỉ cần có thể làm được, chỉ cần không phải vi phạm lương tâm đạo đức sự tình, ta Lý Tứ một mực đáp ứng. Lý Tứ lập tức vô vô tim, một phái đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, có thể đem thiên môn nhất quy trưởng lão đều ép chạy đi người, có thế đơn giản sao? Nếu là các nàng khăng khăng ép mình ướt, chính mình có thế có biện pháp nào sẽ không cần ngươi vi phạm cái gì lương tâm đạo đức? Đông Phương Hồng Hồng nhàn nhạt cười, mở miệng nói, khối này thạch khoáng có chừng nặng 10 kg, như vậy đi, ta lại tại ngươi cái này trồng chất trong viên đá lấy ra chi nở khối đến, hết thể tiếp cận thành 10 khối nguyên thạch, cái kia bút chứng này, chúng ta thì thanh toán xong, như thế nào tặng không 10 khối thạch khoáng? Hắn cái này thạch khoáng nhập hàng giá đều muốn 200-300 cực phẩm linh thạch, đâu cũng không phải béo ba những cái kia có thể so sánh. Nhưng là, vì có thể đem cái kia đổ ước thực hiện, Lý Tứ không thể làm gì, hắn chỉ có thể đáp ứng, được liền theo cô nương nói lời làm tiểu gia hỏa, không được không được còn không được, Lý Tứ muốn thổ huyết rồi. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, xấu đại thúc, ngươi tất yếu cùng vị này mập thúc thúc xin lỗi, trước đó là ngươi không đúng. Nguyên lai là xin lỗi à, hù chết hắn, không có vấn đề, Lý Tứ cho béo ba đạo xin lỗi, hai người không tại tính toán chuyện lúc trước. Đông Phương Hồng Hồng trên mặt nhàn nhạt, nhưng trong lòng vui mở, ám đạo tiểu gia hỏa thật đáng yêu, quá chính nghĩa. Không giống phụ thân của nàng, máu lạnh vô tình Nhàn Tư Quân không hài lòng kết quả này, hắn thụ thương, thì đổi lấy 10 khối thạch khoáng muốn cực phẩm linh thạch không tốt, nó không thơm. Tiểu gia hỏa đắc ý đi Lý Tứ trong tiệm chọn lựa thạch khoáng, đáng thương Lý Tứ làm sao biết, bởi vì có tiểu gia hỏa sẽ phá vọng chi nhãn, có cái này siêu cấp máy gian lận tại. Nàng đã đem Lý Tứ cửa hàng bên trong tất cả thạch khoáng đều giải một lần, để cho nàng tuyển, nàng tự nhiên sẽ đem tất cả tốt đều chọn lấy, còn lại những cái kia tất cả đều là phế liệu. Chọn tốt rồi, tiểu gia hỏa nhìn như tùy ý chỉ trỏ địa chỉ chi nở khối, nhưng trên thực tế, nàng đã đem bao hàm vật liệu thạch khoáng đều cho chọn đi. Đứa nhỏ này, tâm lý đều trong bụng nở hoa nói thật, Lý Tứ trong cửa hàng thạch khoáng biểu hiện còn có thể, mấy trăm khối thạch khoáng bên trong, có 2 khối có vật liệu, tại cửa hàng của hắn xem như tốt, nàng thực sự không có cách, chọn lấy còn lại ta mở khối vô dụng lẹ xịt khác đau lòng, bởi vì tiểu gia hỏa chọn lấy hắn trong tiệm đắt nhất thạch khoáng 3 khối, hắn một cái cư ANZ cũng chỉ có 5 khối a. Tắc nghiệt ta. Đông Phương Hồng Hồng trước mắt, nhất thời có chủ ý, nàng đối tiểu gia hỏa nói, thiên thiến, những thứ này thạch khoáng toàn bộ giải khai đi. Tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý, đứa nhỏ này đều quên nàng nhiệm vụ hôm nay rồi. Mà Đông Phương Hồng Hồng yêu cầu Lý Tứ tự mình cắt đá mỏ dựa theo cái nhìn của nàng, 10 khối thạch khoáng không có khả năng có cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, tiểu gia hỏa cũng là loạn chọn, vừa rồi đá kim cương cũng là vận khí, chỉ cần Lý Tứ cắt không ra vật liệu. Vậy liền có trò hay để nhìn. Lúc này thời điểm, Lý Tứ quầy hàng có một cái bóng người nhỏ bé dò ra một khỏa cái đầu nhỏ, nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng tiểu hổ tử về sau, mại thanh mại khí hô hào, a ha, tỷ tỷ tiểu ấy lìn tại sân nhỏ phụ cận lật ra một lần, đều không có phát hiện hòn đá nhỏ, nghe nói bên này có đại động tĩnh, một đường tìm tòi đến, rốt cục nhìn đến tiểu gia hỏa rồi. Tiểu ấy lìn tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, Nhan Tư Quân khỏe miệng giật một cái, lại là tỷ tỷ của hắn nữ nhi nghe giữa các nàng đối thoại, Đông Phương Hồng Hồng tâm lý một vấn đề, Minh Vương chi nữ lại một cái tỷ tỷ ngươi tìm được chưa không có tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới, nàng còn có chính sự đâu, bất quá trước mắt hứng thú lớn, lại nói, tỷ tỷ nàng bối bối có thể tìm tới. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu tiểu ấy lìn nghi hoặc không thôi nhặt nhạnh chỗ tốt đâu, có đồ tốt. Tiểu gia hỏa chỉ trên mặt đất những cái kia thạch khoáng, tiểu ấy lìn đôi mắt tỏa ánh sáng, nàng thích nhất những thứ này có sáng bóng tài liệu lập tức nàng liền dẫn tiểu ấy lìn một bên quan sát, còn cùng Đông Phương Hồng Hồng giới thiệu tiểu ấy lìn biết được nữ nhân này lại là nàng mẹ nuôi tỉ muội, có chút khó tin. Đông Phương Hồng Hồng nhún nhún vai, đôi mắt híp lại, không để ý nói, tới tới tới, đã lý tứ ngươi tự xưng là vận may tốt, cái kia đem những thứ này đều cắt đi. Nàng phóng khoáng dùng chân đá đá dưới lòng bàn chân cái kia một đống thạch khoáng. Lý Tứ tâm quất đau, xoắn suýt nửa chết nửa sống. Bởi vì Đông Phương Hồng Hồng cho hắn ra cái lao đại nan đề a để hắn tự mình đi cắt đá mỏ, muốn là cắt ra cờ hờ ơ tờ ly hệ u tô tờ đến, hắn phải đấm ngực dậm chân, không được ghen tị nổi điên nhưng nếu là không cắt ra, chẳng phải là cho hắn tiệm này chiêu hắt cho nên, mặc kệ có thể hay không cắt ra đến, nội tâm của hắn cũng sẽ không cao hứng. Lý Tứ thật nghĩ mãi mà không rõ. Cô nương này nhìn qua người vô hại và vật vô hại, làm sao não tử cứ như vậy cổ linh tinh quái, nàng đây là cho mình Dương Như A, quang minh chính đại Dương Như A quỷ hậu người vô hại và vật vô hại biết nội tình nhan tư quân thì mười phần hí hệ u do nàng là sẽ hố chết người Lý Tứ buồn rầu một hồi lâu, có thể chung quanh ồn ào âm thanh thật sự là náo nhiệt, lại tăng thêm Đông Phương Hồng Hồng có vẻ như thân phận thần bí, Lý Tứ không cách nào, chỉ có thể giữ vững tinh thần cho các nàng thiết nguyên thạch. Vẫn là chờ mong ra cờ hờ tờ lì hệ u tô tờ đi. A Di Đà Phật, cả nhà phù hộ, ra cờ hờ ớt tờ lì hệ u tô tờ, hôm nay trong tiệm này thạch khoáng đều có thể bán cái giá tốt. Tờ S, do chương 1352 trùng với chương 1353 nên không có chương 1353.